Hình như quên mất nói cho mọi người một chuyện. Tôi đã cho người đi điều tra về đảo Xích Lê rồi. Mọi người đoán xem có kết quả thế nào. Lâm Tử nhớ tới chuyện này là lại cảm thấy không thể tin được. Mọi chuyện trong quãng thời gian này cứ như một giấc mơ vậy. Không thể nào tin nổi. Cái gì? Thấm sững người. Nhất định không phải là chuyện tốt. Hơn nữa ánh mắt của Lâm Tử cũng khiến người ta cảm thấy không tốt đẹp gì cả. Đảo Xích Lê đã không còn tồn tại nữa rồi. Tôi đang nghĩ là do đảo Xích Lê vốn dĩ chưa từng tồn tại hay sau khi chúng ta rời khỏi đó thì đảo Xích Lê mới biến mất. Mấy người thấy sao? Lâm Tử lạnh lùng nhìn bọn họ. Nếu như không có những người trước mặt, không có Linh hay chuỗi hạt châu trên tay, Lâm Tử sẽ cảm thấy đây chỉ là một giấc mơ. Cách chương.